Tiên Ma Đồng Tu, chương 2924, Thuyết Thư Lão Nhân Nghề Phụ. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại nhân gian coi như thái bình, theo tương tây chiến sự lần lượt kết thúc, nhân gian thế cục cùng giá hàng cũng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Chính là Thất Tinh Sơn bên kia vẫn còn ở đốt thi thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe nói mùi cháy khét đã lan tràn đã đến mấy trăm dặm bên ngoài. Một trận mưa lớn, hắc thủy đều theo đường sông, theo Ưng Chủy Nhai chiến trường chảy đến động đình hồ, hạ độc chết vô số tôm cá cua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu chân giới gần nhất cũng không có gì lớn sự tình. Về Côn Luân tiên cảnh sự tình còn không có truyền quay lại trung thổ các phái, chỉ có ma giáo Hợp Hoan phái, chính đạo Huyền Thiên Tông biết được việc này. Liền Thương Vân môn Ngọc Cơ Tử cũng không biết, tin tức sở dĩ không có truyền lại về trung thổ chủ yếu là bởi vì hư không động phủ vốn chính là một cái độc lập tại nhân gian bên ngoài dị không gian, đại bộ phận môn phái đệ tử đều là tại 18 long trong mật thất mới biết hư không động phủ liên tiếp Côn Luân tiên cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc kia đã thân ở dị không gian, không có biện pháp đưa hắn tin tức truyền lại đi ra. Tây Phong Thành, trên đường phố, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái lão nhân tại đầu phố chi một trượng cũ nát cái bàn nhỏ, đằng sau dựa vào một cây cũng rất cũ nát cây gậy trúc màn vải thượng lờ mờ có thể thấy được. Đùa giỡn nói thiên hạ, bốn cái chữ to, thuyết thư tựa hồ không thế nào kiếm tiền, nói nửa ngày, miệng đắng lưỡi khô cũng không có mấy cái nghe sách người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây cũng là không có cách nào khác. A-hát, lúc gặp hạo kiếp Ưng Chủy Nhai một trận chiến, trung thổ chiến sĩ chết trận vượt qua 1.500 vạn chi chúng, ngày hôm nay hạ đồ trắng, còn có người nào tâm tư nghe sách giải trí. Đến chưa thuyết thư lão nhân cũng không có lợi nhuận mấy miếng tiền đồng, có chút than thở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng lúc này, hai cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử, mang theo một cái khỏe mạnh kháu khỉnh hài nhi, một bên dạo phố, một bên hướng phía thuyết thư lão nhân bên này đi tới. Tại hai nữ tử sau lưng, còn đi theo 10 cái người mặc thanh y gia đinh hộ vệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuyết thư lão nhân nhãn tỉnh sáng lên, hắn sống rất nhiều năm, con mắt tạc độc theo này hai nữ tử quần áo và trang sức cùng với sau lưng hộ vệ đã biết rõ, đây tuyệt đối là nhân vật có tiền nhi. Đợi nhị nữ đi đến trước mặt, hắn ho khan một tiếng, nói. Hai vị cô nương xin dừng bước, lão phu thấy hai vị cô nương đỉnh đầu có hắc khí quấn quanh, chỉ sợ gần nhất có phiền lòng sự tình, sao không ngồi xuống bói một quẻ, có lẽ trong lòng phiền nhiễu sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhị nữ dừng bước lại, cái kia mặt tròn thiếu nữ nhìn thoáng qua thuyết thư lão nhân, vừa liếc nhìn lão nhân sau lưng dựa vào. Đùa giỡn nói thiên hạ. Màn vải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kỳ quái nói, lão nhân ra, người nói là sách còn có thể toi mạng xem tướng. Lão nhân thò tay chuyển động thoáng một phát màn vải, nguyên lai cái này màn vải hai mặt đều có chữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một mặt viết, đùa giỡn nói thiên hạ, một mặt viết, góc truyện audio.com, tiết khẩu thẳng đoạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thấy như vậy một màn, hai cái cô nương đều nở nụ cười. Ôm hài từ mặt trái xoan cô gái nói, người này thật đúng là bác học a hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuyết thư lão nhân lúng túng nói, không có cách nào khác thế đạo khó khăn, làm cho cái nghề phụ kiếm miếng cơm ăn a hát. Mặt trái xoan cô gái nói, tiểu lâu chúng ta cũng đi dạo cho tới chưa, nếu như lão nhân ra phải nuôi nhà sống tạm, vậy chúng ta an vị xuống bói một quẻ coi như nghỉ chân một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, danh gọi Huyền Quân nữ tử khẽ gật đầu. Cái này nhị nữ, dĩ nhiên là Lý Huyền Quân cùng Nguyên Tiểu Lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái kia tiểu hổ đầu tự nhiên chính là Dương Bảo Bảo. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Dương Thập Cửu rời đi, Diệp Tiểu Xuyên rời đi, liền Túy Đạo Nhân đều rời đi, trong sân vắng ngắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày hôm qua Dương Nhị Thập đến Tây Phong Thành làm việc nhi, liền thông chi tại Thương Vân Sơn Thượng Lý Huyền Quân, mang theo nhi tử xuống núi, cũng tốt người một nhà đoàn tụ một phen. Buổi sáng hôm nay Lý Huyền Quân cùng Nguyên Tiểu Lâu mang theo Dương Bảo Bảo xuống núi, đi vào Tây Phong Thành, cái nào nghĩ đến Hoàng đế bệ hạ có gấp lệnh, để Dương Nhị Thập lập tức đi đến Nhạc Dương Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Nhị Thập đi gấp liền để lại một ít hộ vệ cùng Lý Huyền Quân dạo phố mua sắm, chính mình sáng sớm phải đi Thương Tây. Lý Huyền Quân rất lâu không có nhìn thấy phu quân, lúc này đây lại bỏ qua, trong lòng quả thật có chút thất vọng. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì vậy, nàng mà bắt đầu điên cuồng mua sắm. Nhìn phía sau những gia đình kia hộ vệ mang theo bao lớn bao nhỏ, đoán chừng không có thay Dương Nhị Thập tỉnh bạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có Dương Bảo Bảo tại tự nhiên muốn cho Dương Bảo Bảo phê cái mệnh. Thuyết thư lão nhân thật đúng là có rất nhiều kiêm chức, hắn đem trên bàn kinh đường mộc gỡ xuống, xuất ra một cái ống thẻ đặt ở cái bàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lập tức liền từ một cái thuyết thư, biến thành một cái xem tướng. Lý Uyển Quân đem Dương Bảo Bảo đặt ở trên mặt bàn, muốn cho Dương Bảo Bảo lay động ống thẻ, nhưng Dương Bảo Bảo niên kỳ quá nhỏ, đã biết rõ nắm, bắt loạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rơi vào đường cùng, Lý Uyển Quân nhân tiện nói. Lão tiên sinh, đây là của ta nhi tử, người xem nhìn hắn tướng mạo như thế nào, mệnh cách bao nhiêu. Thuyết thư lão nhân giả vờ giả vịt dò xét một phen Dương Bảo Bảo, bỗng nhiên cả kinh nói. A hát, cực kỳ khủng khiếp a hát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Uyển Quân vội la lên, lão tiên sinh nhìn ra cái gì? Thuyết thư lão nhân nắm bắt ngắn ngủn râu bạc rung đùi đắc ý nói. Lão phu cuộc đời duyệt vô số người, còn chưa bao giờ thấy qua giỏi như vậy tướng mạo, trên người người này có một cổ long khí quấn thân, chẳng qua là tuổi còn quá nhỏ, không có nổi bật xuất hiện, long khí còn rất yếu. Bởi vì cái gọi là kim lân há lại vật trong ao, nhất ngộ phong vân biến hóa long. Hôm nay tiềm long tại uyên, ngày sau nhất định phi long tại thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Uyển Quân lập tức bắt đầu vui vẻ. Lão đầu tử này nói cũng không tính là bịa chuyện, chính mình là đương triều công chúa, là hoàng thất đích truyền, con của mình trên người có long khí, đây tuyệt đối nói thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thưởng, góc truyện audio.com. Lý Uyển Quân cũng không keo kiệt ôm nhi tử, nói một cái thưởng chữ, lập tức liền có một cái hộ vệ đi ra tại trên mặt bàn thả một thỏi ngân bánh bột ngô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuyết thư lão nhân mặt mày hớn hở, lập tức đem ngân bánh bột ngô bỏ vào trong túi. Nói, hai vị cô nương, các ngươi có muốn hay không cũng chắc một chắc cho các ngươi bớt 8% a hát, chiết khấu 70% cũng có được thương lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Uyển Quân nói, tốt, ngươi cho ta xem một chút tướng tay a, nói xong, tay phải ôm Dương Bảo Bảo, vươn tay trái bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thuyết thư lão nhân không hề giống Diệp Mỗ người như vậy hèn mọn bỉ ổi, cho cô nương xem tướng tay đều là nắm bắt cô nương tay không tha. Vị này lão nhân chẳng qua là đầu vươn về trước, ánh mắt ngưng tụ, nhìn một lát, bỗng nhiên thần sắc ngưng tụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Uyển Quân nói, lão nhân ra, ngươi lại nhìn ra cái gì? Thuyết thư lão nhân chần chờ thoáng một phát, nói, phu nhân vân tay kỳ lạ cũng có long khí quấn quanh, xin hỏi phu nhân thế nhưng xuất từ đương kim triệu gia hoàng thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Uyển Quân cùng Nguyên Tiểu Lâu liếc nhau, đều cũng có chút kinh ngạc. Phê mệnh đoạn tương, vốn là chuyện phiếm, cái này hai người đều là bái kiến tràng diện như thế, tự nhiên là không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng, cái này lão nhân vậy mà có thể thông qua Lý Uyển Quân tay, nhìn ra nàng là xuất từ hoàng thất nhất mạch, cái này không tin cũng không được a hát. Lý Uyển Quân mỉm cười nói. Lão nhân gia, ngươi không cần hỏi ta cũng sẽ không nói, ngươi giúp ta nhìn xem tương lai của ta hôn nhân như thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thuyết thư lão nhân nói, phu nhân chính là đại phú đại quý chi mệnh, nhất định có thể cùng âu yếm chi nhân đến già đầu bạc. Lý Uyển Quân vui sướng trong lòng, dự định lại thưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng thuyết thư lão nhân bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói. Phu nhân cuộc đời này tình yêu không có bất kỳ gợn sóng, chẳng qua là tình thân phương diện tựa hồ có chút vô cùng người dự kiến. Lý Uyển Quân nói, ý gì? Thuyết thư lão nhân lại một lần nhìn thoáng qua Lý Uyển Quân bàn tay lòng bàn tay, nói. Người tình thân tuyến trung tâm mà đoạn chủ trưởng bối lâm nạn, hai tuyến chia lìa, là hai vị có huyết mạch truyền thừa chí thân trưởng bối gần nhất có huyết quang tai ương, dựa theo vân tay chỗ bày ra, chỉ sợ cũng không phải cha mẹ song thân, mà ra sữa đồng lứa thân nhân, kính xin lưu tâm nhiều mới đúng a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người đăng trăng nần 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.